nửa vầng trăng, tôi làm con đò nhỏ chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mãi cho lứa sau. Tôi để cùng đi hát dân ca quê mình, để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình, bao ân nghi tình mộc mạc làng quê. Trưa nắng hè gọi nhau rơm rạ mấy trăm năm hỡi.